Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Trai trẻ và lão làng. David Hemberstam chết hôm qua. Tôi thận trọng báo tin này với bà New vào tháng 4 năm 2007. Đó là một vụ đụng xe. Tôi không biết chắc bà theo dõi những biến cố thời sự sâu sát đến mức độ nào. Tôi thậm chí còn ít chắc chắn hơn về việc bà sẽ phản ứng ra sao khi nghe đến tên của phóng viên tờ New York Times và là ngồi bút viết nhiều. Người bà từng biết ở Sài Gòn nhiều năm trước đây. Cáo phó vì ông chạy trên tờ báo ra buổi sáng, cao cầm vuông, hấp dẫn với giọng nói gây ấn tượng trầm sâu, như thể nó vang lên từ mắt cá chân ông ta. Ông Hemberstam thành công hoàn toàn với tư cách nhà báo trong những năm đầu thập niên 1960 khi viết về cuộc chiến sơ khởi của người Mỹ ở Nam Việt Nam cho tờ New York Times. Những tường thuật của ông bên cạnh những tường thuật của đồng nghiệp gieo ít nhiều hồ nghi rằng chính quyền tham nhũng Nam Việt Nam được hậu thuẫn của Hoa Kỳ không sánh bằng những du kích quân Cộng sản và các đồng minh Bắc Việt của họ. Những kẻ giỏi nhất và những kẻ thông minh nhất, bà nói, khiến tôi ngạc nhiên bằng cách nhắc ngay đến tựa cuốn sách xuất bản năm 1972 của ông ấy. Không, tôi không biết ông ấy chết rất tiếc. Bà không có vẻ buồn lắm, nhưng điều đó không có gì lạ. Từ những gì tôi biết về cách đưa tin của Hemberstam, ông ấy không thích bà Nhu và bà ta không ưa gì ông. Ông cho rằng bà kiêu hãnh và vô dụng và kết tội bà đã bới sâu vào chính trị của bọn đàn ông bằng sự ngu dốt rõ rệt và không che giấu được. Trong cuốn sách năm 1964 của ông, The Making of a Quammy, Hemberstam nói về bà Nhu: đối với tôi, bà lúc nào cũng giống như một nhân vật của Ian Fleming bước vào cuộc sống thực, một phản nữ thần, một người đàn bà độc tài, tính dục xinh đẹp nhưng hiểm ác, điều khiến một số cơ cấu bí mật mà Sembol tìm cách hủy diệt. Ông đã phê phán kịch liệt sự khao khát quyền lực chính trị của bà Nhu đến mức tin lời đồn bà nói với ai đó vào năm 1963. Hemberstam sẽ bị nướng quay và tôi sẽ vui sướng cung cấp mỡ và diêm quẹt. Có thể bà đã già dặn hơn sau 40 năm, hoặc có thể ký ức của bà đã trở nên mềm mại hơn. Nhưng phản ứng của bà Nhu trước cái chết đột ngột của David Hemberstam 45 năm sau làm tôi sửng sốt khi bà nhớ đến ông ta sâu sắc làm sao. Ông ấy thông minh, một trong những người hiếm hoi nói sự thật. Quả thật, ông đã làm vậy cả trong cuốn sách The Best and the Brightest mà bà Nhu đã đề cập, lẫn trong lối đưa tin sắc sảo, trực diện đã giúp ông giành giải Pulitzer năm 1964. Nhưng sự thật của Hemberstam làm cho chính quyền Mỹ khó chịu và giới chức quân sự điên tiết. Ông từng là người đầu tiên vạch cho thấy rằng chiến tranh ở Việt Nam sẽ không đi đến đâu. Thỉnh thoảng, ông lại chỉ cho thấy rằng Hoa Kỳ đang làm hỏng sứ mệnh của nó ở Đông Nam Á. Giới hàn lâm và trí thức trẻ thành đạt trong chính quyền Kennedy ngạo mạn đặt ra những chính sách thách thức lương tri thông thường. Đối với bà Nhu, hẳn cũng đã có ít nhiều minh quang khi thấy những kẻ lật đổ gia đình bà bị lu mờ bởi cách đưa tin của Hemberstam. Nhưng Hemberstam cũng lớn tiếng và lặp đi lặp lại đổ lỗi cho gia đình họ Ngô về thất bại của Mỹ ở Việt Nam. Tin tức của ông được Washington đọc rất kỹ. Bản thân Tổng thống Kennedy yêu cầu CIA nghiên cứu từng bài báo do nhà báo trẻ này viết. Và mỗi một báo cáo của CIA bao gồm nhiều trang phân tích cách dòng đơn. CIA kết luận rằng nhà báo trẻ này có được thông tin về các sự kiện trực tiếp ở Nam Việt Nam chính xác hơn đa số các cố vấn quân sự. Anh ta đúng khi nói rằng cộng quân đang thắng và lại đúng khi tuyên bố rằng các du kích quân cộng sản được trang bị tốt và thao túng dùng đồng bằng sông Cửu Long. CIA đi đến một kết luận quan trọng khác về những tin tức của Halberstam. Những bài báo lúc nào cũng bi quan, góp phần trực tiếp vào sự khủng hoảng chính trị ở Nam Việt Nam. CIA đòi David Halberstam chịu trách nhiệm về sự rạn nứt của chế độ họ Ngô. Những tin tức của ông, họ nói, góp phần dẫn đến sự suy sụp của nó. Liệu bà Nhu có biết đến chi tiết này? Halberstam và những nhà báo trẻ khác của phân bộ báo chí ở Sài Gòn tin vào sứ mệnh của Mỹ ở Nam Việt Nam. Họ ủng hộ học thuyết domino hết lòng đến mức khi họ nhìn thấy các chính sách từ chính phủ của họ bị bà Nhu và gia đình bà làm cho trầy trật. Các nhà báo này dường như quyết định tự mình với tư cách những người Mỹ tử tế thay đổi tình hình ở Nam Việt Nam cũng như đưa thông tin về nó. Mục đích của họ không có gì khác là thay đổi chế độ. Họ đổ tội cho anh em họ Ngô vì đã để mọi chuyện gần như sai lạc so với nỗ lực hậu thuẫn của Mỹ ở Nam Việt Nam. Chỉ sau khi ông Diệm và ông Du chết đi, thì chính Halberstam mới kết luận rằng đối với tất cả tin tức về những sai lầm của chế độ Ngô Đình Diệm, ông đơn giản đã không đủ bi quan. Vấn đề không chỉ là sự ngạo mạn của ông Diệm quý tộc, chủ nghĩa duy trì, trì trệ của ông Nhu hay những mưu đồ vụ lợi cá nhân của bà Nhu. Những cơ hội thành công ở Việt Nam đã sa vào vũng lầy dày đặc, nhưng vào lúc đó đã quá muộn. Bà Nhu hình như chưa bao giờ hiểu được vai trò của báo chí ở Việt Nam. Bà tưởng các phóng viên phải bám chặt vào lập trường chung và kỳ vọng họ lặp lại những gì Dinh Tổng thống nói với họ. Tìm kiếm những nguồn tin bên ngoài là thiếu tôn trọng. Bà, ông Nhu và ông Diệm đều không nói dối, ít nhất là không cố ý nói dối với báo chí. Họ tin những điều ngớ ngẩn mà họ đang tuyên truyền như những thắng lợi vang dội mà quân đội của họ giành được ở nông thôn hay sự trung thành của dân chúng đối với chế độ. Họ cảm thấy các phóng viên không quan tâm đúng mức đến những câu chuyện tích cực. Tại sao không nói về các chương trình y tế và phúc lợi xã hội? Thay vào đó, họ tập trung vào những cái tiêu cực. Bà Nhu tìm cách quở mắng họ. Các bạn làm như thể mình chỉ là những khán giả ở đây. Các bạn không hiểu rằng các bạn ở cùng chúng tôi và chúng tôi cần sự hậu thuẫn của các bạn sao? Dinh Tổng thống và báo chí không hiểu ý nhau. Các phóng viên châm biếm bà, còn bà thì cứ ra mặt khinh thường họ. Vì tất cả những điều đó nên khi nghe tin David Halberstam chết, bà Nhu có vẻ như không muốn nghĩ đến ý định của nhà báo trẻ là muốn cổ vũ cho việc lật đổ chế độ của gia đình bà. Thay vì vậy, bà nhớ đến chuyện anh ta tâng bốc bà như thế nào. Anh ta so sánh quyền lực của tôi với quyền lực của Tổng thống. Bà nói điều đó như thể anh ta chỉ khen tặng cái váy đen mà bà biết bà đẹp khi mặc nhưng không muốn thừa nhận điều đó. Ồ, cái nị cũ rồi, như thể gán cho bà quá nhiều quyền lực là ngớ ngẩn, nhưng tâng bốc bà thì cũng vậy. David Halberstam đúng là đã nhận ra những ưu điểm lớn nhất của bà Nhu. Sự nhất quán và quyết tâm của bà, ông bình luận về niềm tin sắt đá của bà vào chính bản thân và lý tưởng của bà. Nhưng Halberstam cũng nhìn thấy sự xác tính đúng đắn đó, trong khi thể hiện có thể là khuyết điểm chết người về tính cách như thế nào. Bà Nhu không thể hoặc sẽ không thấy khía cạnh đó, ngược lại bà chỉ thích cách ông mô tả về bà. Bà Nhu thực sự thèm khát những lễ nghi dành cho lãnh tụ. Bà là người duy nhất trong gia đình đi đứng theo cách một nhà độc tài, với năng khiếu tự nhiên và niềm vui thích rõ ràng. Theo sau là một hàng người phục dịch, từ từ quay người trước hết qua phải, rồi qua trái để cười chào đám đông. Đó luôn luôn là màn trình diễn của bậc thầy. Mô tả này hầu như có thể đọc được như là một lời khen tặng, nếu không có dòng cuối cùng, đây là phong cách mà Mussolini hẳn đã thể hiện. Tôi đã tiếp ông ta, bà Nhu bảo tôi. Như thể bà đã ban vinh dự cho một nhà báo hãnh tiến chỉ mới đến xứ sở này có mấy tháng. Không dễ được ngồi trước mặt đệ nhất phu nhân của Việt Nam Cộng Hòa. Người nào muốn phỏng vấn bà đều phải trải qua những thủ tục diêu khê. Trước hết, anh ta phải trịnh trọng đề nghị một cuộc gặp kín và viết một lá thư thân tình gửi cho bà nêu rõ những gì anh ta muốn hỏi. Nếu người được phỏng vấn chấp nhận chắc chắn như vậy, thì nhà báo sẽ được chờ đón một người cao hơn 1,5 mét và nặng hơn 40 kg là bà Nhu xuất hiện ấn tượng. Bà thường diện áo dài, cẩn thận vuốt thẳng những nếp gấp lụa, rồi lựa thế nhẹ nhàng ngồi xuống để không làm nhầu chiếc áo. Cái ghế được chạm trổ cầu kỳ gần như cái ngai vàng, nó càng giống như vậy hơn khi bà ấn nhẹ cái chuông trong tay. Đâu đó vang lên một tiếng chuông, Halberstam viết về sự chạm trán của ông với những kỹ thuật phỏng vấn của bà Nhu trong cuốn sách The Making of a Quami, và mô tả việc được tiếp trà và kẹo bạc hà bởi những người hầu nam nhỏ bé cúi mình khúm núm trông giống như là một thứ tra tấn thời Trung Cổ nào đó. Halberstam đến Sài Gòn đúng vào một lúc một đặc phái viên khác rời đi. François Sully, một người Pháp làm việc cho Newsweek, đã làm bà Nhu khó chịu. Ông đã bị trục xuất sau 15 năm ở xứ này. Lý do, một bài viết ngày 20 tháng 8 năm 1962 kèm theo tấm ảnh chụp các người tình của bà Nhu, đội bán quân sự của bà với chú thích nữ dân quân ở Sài Gòn kẻ thù có thêm động lực và sự hăng hái. Giới báo chí Hoa Kỳ ở Sài Gòn không buồn khi thấy Sully ra đi. Tin tức của ông đầy u ám, trong khi chính sách chính thức vẫn một mực lạc quan. Nhưng Halberstam đã ghi lại những ý kiến đáng chú ý. Sully rời Việt Nam như một người hùng báo chí. Có thể nói vậy, hai cô gái trẻ giữ ông lại trong một cửa hiệu để xin thủ bút của ông. Khi Sully chuẩn bị trả tiền thuế xuất cảnh như thường lệ cho chuyến ra đi của mình, một viên chức địa phương mỉm cười bắt tay ông và không nhận tiền. Ông gọi Sully là người bạn chân chính của Việt Nam vì đã nói sự thật dù đau đớn. Phóng viên hãng AP Malcolm